Chương 322, Ác Long lĩnh vực. Thật đúng là đừng nói, dưới đường đi tới Nạ Mỉ tâm lý khổ qua cực kỳ, bởi vì mặc kệ nàng làm sao nói bóng nói gió Lâm Dật, chú Nạ khẩu phong đều dày đặc thực thực rất để cho nàng có một loại con chuột lạc quy, không đường ra tay cảm giác. Nếu như không phải là không thể xác định bọn họ là có hay không lòng mang ác ý hoặc là suy nghĩ đến nơi đây là biển rộng, suy nghĩ đến an toàn của mình vấn đề, nàng thậm chí có một loại trực tiếp đem thuyền chìm nghỉm tới uy hiếp bọn họ nói ra ý tưởng chân thật xung động. Cái này là có cổ dạ xỉ thôn sao gì ngươi đi theo lên làm cái gì Lâm Dật biết rõ cố hỏi. Ngươi liền đối với ta yên tâm như vậy sẽ không sợ ta đưa ngươi thuyền cho lái đi Nạ Mỉ phản hỏi. Không tín nhiệm ngươi lời nói cũng sẽ không để cho ngươi ở lại trong thuyền, cũng sẽ không để ngươi trực tiếp khiêu chiến thuyền. Lâm Dật cũng không quay đầu lại nói, bất quá nếu đi lên thì tới đi, thuận tiện mang cho ta dẫn đường. Hai người các ngươi có thể là người giàu có à, có cổ dạ xỉ thôn bất quá là một cái lạc hậu bẩn cùng thôn trang, đáng giá được các ngươi tới nơi này Nạ Mỉ vẫn không muốn buông tha bất luận cái gì có thể moi ra tình báo cơ hội. Đáng giá đi. Lâm Dật quay đầu liếc liếc mắt Nạ Mỉ, để Nạ Mỉ không biết tại sao cảm thấy nội tâm có điểm khiếp khiếp cảm giác dường như chính mình hoàn toàn bị xem thấu như vậy. Bất quá may mắn Lâm Dật chỉ là nhìn nàng một cái sẽ không xem, nếu không rất có thể sẽ bị nhìn ra đầu mối đây. Có đáng giá gì Nạ Mỉ hít sâu một hơi, dù sao là ở biển rộng hôn nở nhiều năm tâm trí kiên định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Muốn biết liền mang ta đi Ác Long Hải tặc đoàn địa phương đi. Lâm Dật nói rằng. Cái gì Nạ Mỉ kinh ngạc nhìn Lâm Dật, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên văng ra một câu nói như vậy, lẽ nào bọn họ là tới tìm Ác Long Hải tặc đoàn có thể là bọn họ không phải ngư nhân A, Ác Long Hải tặc đoàn ngư nhân có thể là rất chán ghét nhân loại A, không thể nào cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ đi. Ngươi biết Ác Long Hải tặc đoàn sự tình Lâm Dật hỏi. Đương nhiên biết, ở nơi này vùng có thể là rất nổi danh, chiếm lấy cỏ cổ dạ xì thôn, muôn cái này người bên trong giao ra tiền mua mạng. Nếu không sẽ chết, việc xấu sở cả bờ ai cũng không biết. Nạ Mỉ dùng một loại cực kỳ phức tạp giọng, lại là sợ hãi lại là phẫn hận lại là vô lực. Lẽ nào hải quân không có ai qua đây quản sao nếu như nói bọn họ là ở trên biển khơi phiêu đãng còn tốt, cố định ở một cái trong thôn trang hẳn rất tốt đánh đi. Chu Nạ nói rằng, hải quân tuyệt đối chính nghĩa, hay cùng những thứ này hải tặc đều giống nhau rắn chuột một ổ. Nạ Mỉ trong mắt lóe lên một cái sợi bi thương. Nói những thứ này làm cái gì, các ngươi đi tìm Ác Long Hải tặc đoàn muốn làm cái gì, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi, bọn họ là cực độ kỳ thị nhân loại, các ngươi đi không phải là bị giết liền là bị đánh trọng thương. Nói như vậy hải quân là khả năng cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ cho nên mới không có phái người tới đánh bọn họ. Lâm Dật nói ra, nói như vậy ta phía trước suy đoán liền thành lập. Cái gì suy đoán thành lập rồi hả các ngươi là ai Nạ Mỉ có thể là nghe được, vội vã hỏi. Nếu hải quân không thu bọn họ, như vậy chúng ta phải đi thu đi. Lâm Dật đi về phía trước, trên thực tế cũng căn bản không cần Nạ Mỉ dẫn đường. Ác Long Hải tặc đoàn chỗ vị trí kiến trúc thực sự là quá rõ ràng, trực tiếp đi tới là được. Đợi một chút, các ngươi không thể đi. Nạ Mỉ cũng không biết vì sao sao hô hai người bọn họ, e rằng là tâm địa thiện lương đi. E rằng là hai người này cái này mấy thiên không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng người xa lạ này mang cho nàng ngoại trừ tỷ tỷ nổ gì cổ ra ấm áp, nói chung nàng không muốn hai người kia đi chịu chết. Ngoan ngoãn hãy chờ xem. Lâm Dật hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, thành thật mà nói từng trải hổ cả thế giới cùng đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới mấy năm hắn đối với giết người và bị giết không có cảm giác nào, dù sao cái này thế giới liền là cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn. Nếu như hai người bọn họ trước đây không phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ lời nói hiện tại e rằng cũng không bờ lạ đẹp hiện tại qua được tốt. Chỉ là xem liên quan tới Ác Long tình báo, biết bọn họ mấy năm nay làm ra tới sự tình, lên tới lao nhân xuống đến hải nhi toàn bộ giết được giết, đánh cướp lấy được cướp không nói, nhưng lại hoàn toàn lấy sát nhân làm vui, cái này cũng chưa tính cái gì, hơn nữa bọn họ còn ăn qua thịt người, đem người loại hoàn toàn trở thành gia súc, chó lợn mà đối đãi. Đùa bỡn. Đối với cái này hải tặc đoàn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm chỉ có ác cảm, mà hết lần này tới lần khác cái này hải tặc đoàn còn là mình địch nhân, nhiệm vụ địch nhân, giết bọn họ rồi hướng tự có chỗ tốt, Lâm Dật thực sự là tìm không đến bất luận cái gì lý do không giết bọn họ. Nhất là nhìn cùng mình có cùng loại thân thế Nạ Mỉ từng trải, đang nhìn Nạ Mỹ hiện tại ngăn cản mình hai người đi ác long nơi đó, rất rõ ràng thì không muốn bọn họ đi chịu chết. Đối với mình hai cái giống như là người xa lạ mà nói Nạ Mỹ đều có thể như vậy, Lâm Dật cảm thấy ngược lại cũng phải cần đối phó ác long hải tặc đoàn, như vậy thì thuận tiện đem điều này trở thành lễ vật đưa cho Nạ Mỹ đi, còn như về sau sẽ như thế nào, vậy sau này hay nói đi. Ngu ngốc, các ngươi đi vào trong đó sẽ chết. Nạ Mỹ tức giận nói, thật có lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, bọn họ lại không phải là mình người nào, đi tiễn tử quan chính mình cái gì sự tình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Nạ Mỹ vẫn là quyết định lặng lẽ cùng đi, dự định ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ một mạng, coi như là bọn họ đối với mình tín nhiệm, đối với mình giúp đỡ báo đáp đi. Nàng còn giống như đi theo phía sau đi. Tu Nạ nhỏ giọng nói rằng, mạnh miệng nhẹ dạ, coi như chúng ta đối với nàng mà nói chỉ là người xa lạ, nhưng là vẫn không muốn chúng ta chết ở ác long trong tay bọn họ. Chỉ là nàng cũng không tránh khỏi đối với chúng ta thật không có lòng tin đi, mặc dù nói ngư nhân phổ biến so với người loại mạnh, ác long càng là ngư nhân trong nhân tài kiệt xuất, nhưng là chúng ta nói như thế nào cũng giết rơi không ít vượt lên trước 3.000 vạn treo giải thưởng trở lên hải tặc đi, một cái ngư nhân mà đã có cần phải khẩn trương như. Vậy sao Lâm Dật cười nói? Hết cách rồi, e rằng chính cô ta rời bến sau đó cũng biết ác long không phải mạnh nhất. Nhưng là ác long ở lúc tuổi thơ kỳ nàng tâm lý lưu lại đáng sợ bóng ma, cho nên tiềm thức đã cảm thấy hắn khó có thể chiến thắng đi. Tu Nạ dù sao là chữa thương kỹ thuật cực cao người, dù cho là mất đi trả cờ dạ nàng còn là một cái cao siêu thầy thuốc, thân là một cái thầy thuốc cũng không chỉ là chỉ biết phối dược cứu người, đối với người tâm lý bệnh phương diện sự tình nàng cực kỳ am hiểu, nếu không nàng như thế nào lại được gọi là chữa thương thánh thủ. Đến Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một cái mắt ác long hải tặc đoàn trô ở ác long lĩnh vực, nơi đây quả thực chính là một cái ngư nhân sân chơi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.